Tàn độc lương duyên, chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế, chương 297. Em là người phụ nữ của anh, không cần cảm ơn loại chuyện vặt vãnh này. Hạ Vũ Hào vẻ mặt mệt mỏi. Em là người phụ nữ của anh. Tự nhiên anh nên bảo vệ em. Hướng Thu Vân nhíu mày. Rất chán ghét câu nói. Em là người phụ nữ của anh. Cô nặng nề khịt mũi hỏi anh. Hôn ước của anh với Giang Hân Yên thì sao? Chúng ta không có đính hôn. Hạ Vũ Hào vô hình nhíu mày. Rất nhanh liền bình thường trở lại. Hướng Thu Vân chế nhạo. Là hiện tại không đính hôn. Nhưng không phải về sau sẽ đính hôn sao? Hạ Vũ Hào định mở miệng, nhưng vừa nghĩ tới cái gì, liền mím chặt môi không phát ra tiếng. Tôi sẽ không làm tình nhân của anh. Hướng Thu Vân nói từng chữ một, cho dù anh dùng anh trai và chị dâu uy hiếp tôi cũng vô dụng. Tôi tuyệt đối sẽ không làm tình nhân cho anh. Hạ Vũ Hào trong con ngươi phản chiếu vẻ mặt quyết đoán của cô. Chuyện này anh sẽ tìm cách giải quyết. Không nỡ cùng Giang Hân Yên đoạn tuyệt quá sạch sẽ. Hướng Thu Vân châm chọc. Hạ Vũ Hào. Không có. Chỉ có hai từ được nói ra. Không cần giải thích gì thêm. Hướng Thu Vân nở một nụ cười không rõ ràng. Không tin lời anh nói. Nhưng cũng không nói gì. Cô lại cầm bát lên. Nhấp một ngụm canh. Tôi cũng đói. Hạ Vũ Hào vừa nói vừa nhìn cô. Hướng Thu Vân liếc anh một cái. Đứng dậy, lạnh giọng nói. Tôi sẽ tìm một y tá. Để cô ấy đến cho anh ăn. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.